Thỉnh thoảng ánh mắt lại nhìn về phía ba người Triệu Vô Cực. Rốt cuộc bọn họ đang nói chuyện gì? Chỉ thấy Long Công và Xà Bà đưa mắt nhìn về Đường Tam có chút kinh ngạc. Xà Bà trở lại bên cạnh cháu gái, thấp giọng nói vài câu. Mạnh Y Nhiên liếc nhìn Huyết Tử một cái liền xoay người rời đi. Xoay người nhìn thi thể nhân diện Ma Chu. Lúc này quang mang màu đen nồng nặc ngưng tụ thành hình phía trên thi thể nhân diện Ma Chu. Đúng là thời cơ tốt nhất để hấp thụ. Nhìn nó, Đường Tam sắc mặt vừa có chút buông lỏng lại trở nên ngưng trọng. Ăn hương chàng xong, hắn đi tới bên thi thể nhân diện Ma Chu ngồi xuống. Nói, phiền toái mọi người rồi. Tiểu Vũ, xương cốt tử nhi gần như bị gãy hết, muội cẩn thận một chút. Không cần nói Tiểu Vũ cũng biết, nàng nhanh chóng đi lại đỡ lấy cơ thể Huyết Tử từ tay Đường Tam. Triệu Vô Cực hướng Đường Tam gật đầu, phất phất tay ý bảo chúng đệ tử đem Đường Tam làm trung tâm. Cẩn thận đề phòng, có sự bảo vệ của họ, Đường Tam không cần lo tới bị hồn thú bình thường gây uy hiếp. Rốt cục có thể toàn tâm toàn ý hấp thu hồn hoàn cường đại trước mặt. Huyết Tử không biết từ lúc nào đã rơi vào giấc ngủ. Trong tiềm thức cô thấy được hình bóng của Bạch Nhược Ly. Nếu muốn mạnh hơn hãy tìm Phượng Hoàng Chi Vương. Phượng Hoàng Chi Vương là gì? Ở đâu? Cách chương.